Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78: Hải quân vào tân thế giới. Trên thực tế, Soyo nói cũng chính là về sau tứ hoang. Còn bất quá hiện tại còn chưa có xuất hiện loại này thế cục mà thôi. Tứ hoàng vị cũng là đi ngang qua nhiều năm hỗn loạn sau đó xuất hiện 4 cái mạnh nhất hải tặc. Hiện tại Roger vừa mới chết. Nói chuyện như vậy vẫn là nói còn quá sớm. Bất quá Soyo nói cũng không có sai. Dâu trắng hiện tại mặc dù là gần còn dư lại 3 đại truyền kỳ hải tặc. Nhưng còn xa xa không có đạt được cái loại này khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật trình độ. Trước đây thời kỳ đỉnh phong tứ hoàng đều có người dám khiêu chiến. Chớ đừng nói chi là hiện tại thế lực còn không có phát triển dâu trắng đoàn hải tặc. Đánh bại dâu trắng liền có thể trở thành tân thế giới mạnh nhất hải tặc. Tin tưởng đến lúc đó sẽ có vô số người chen chúc trước tới khiêu chiến dâu trắng. Tương lai dâu trắng đoàn hải tặc thứ 8 phiên đội đội trưởng cá mập ngư nhân cái kia mâu ngươi nói. Ra, cha, Soyo nói có đạo lý. Hiện tại tân thế giới như vậy loạn, nhất định phải xuất hiện trật tự mới. Cha ngài làm là tối cường hải tặc, đương nhân không để cho muốn trở thành tân thế giới mạnh nhất hải tặc thế lực. Còn có chúng ta đều trở nên cường đại rồi, mới có thể càng thêm tự do. Làm một ngư nhân, cái kia mâu ngươi so với những người khác càng hiểu rõ cái gì gọi là tự do. Cũng hiểu được muốn bảo vệ trọng yếu thân nhân cùng đồ đạc, thì nhất định phải có lực lượng cường đại. Không chỉ là ngư nhân cái kia mâu ngươi, những người khác cũng đều là bắt đầu khuyên bảo bắt đầu dâu trắng. Làm hải tặc tự nhiên có dã tâm. Tuy là dâu trắng đoàn hải tặc bầu không khí tốt, nhưng nếu là có thể có rất nhiều thủ hạ, có rất nhiều địa bàn, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ nguyện ý đi làm. Cái này cũng là mọi người khuyên bảo dâu trắng nguyên nhân. Dâu trắng trầm giọng nói. Bây giờ nói những thứ này vẫn là quá sớm. Không nên coi thường đại hải. Trên biển khơi có quá nhiều trẻ tuổi hải tặc. Thực lực của bọn họ đều không thể khinh thường. Cho nên, vào lúc này động thủ, cũng không phải điều kiện tốt nhất cơ hội tốt. Nghe được dâu trắng lời này, Soyo nhất thời con mắt một sáng. Hỏi, cha, ý của ngài là, không phải làm chim đầu đàn. Dâu trắng gật đầu, nói, Soyo, ta biết ngươi cũng là tốt bụng. Bất quá chuyện này ta tâm lý nắm chắc. Soyo cười cười, cũng không nói gì nữa. Hắn biết mình cùng dâu trắng này loại sống nhiều năm như vậy lão hồ ly so với còn kém xa lắm. Chuyện này là hắn khiếm khuyết suy tính. Dâu trắng đoàn hải tặc lúc đầu cũng đã là tân thế giới còn sót lại đại hải tặc đoàn. Nếu như vào lúc này tiếp tục khuấy động phong vân, bành trướng thế lực nói, tất nhiên sẽ gây nên còn lại hải tặc cùng hải quân căm thù. Đến lúc đó coi như là dâu trắng đoàn hải tặc lực lượng cường đại tới đâu, cũng khẳng định khó có thể ngăn cản. Đại hải trình, Marineford, hải quân tổng bộ, hải quân nguyên soái không vẻ mặt âm trầm nhìn trước mặt hắn Akainu cùng Aokiji. Lạnh giọng hỏi, hai người các ngươi đồng loạt ra tay, cư nhiên cũng không có bắt được cái kia tên tiểu quỷ sao? Akainu sắc mặt tái nhợt, một câu nói cũng không nói. Aokiji thì là nói ra, nguyên soái, tiểu tử kia xác thực chợt cực kỳ, hơn nữa vận khí của hắn cũng tốt, mỗi lần khi chúng ta muốn bắt hắn lại thời điểm, đều sẽ có người cứu hắn. Không lạnh lùng nói, không cần nói nhiều, chưa bắt được chính là chưa bắt được, chuyện này là hai người các ngươi thất trách, hiện tại để tiểu tử kia về tới dâu trắng đoàn hải tặc, còn muốn tưởng bắt hắn, chỉ sợ cũng không có cơ hội gì. Aokiji cùng Akainu bị không nói hoàn toàn không cách nào phản bác. Chuyện này vốn chính là bọn họ sai lầm. Nói nhiều hơn nữa cũng đều là nói xạo. Chỉ có thể mặc cho không phát tiết. Bất quá không cũng nói chỉ là vài câu về sau liền không nói thêm nữa. Mà là đối với ngồi ở một bên Sengoku hỏi, tân thế giới bố cục như thế nào? Sengoku vẻ mặt lo lắng nói ra. Tuy là Roger chết mới bất quá mấy ngày, thế nhưng tân thế giới thế cục cũng là xảy ra biến hóa lớn. Trước đây vẫn bị Roger đoàn hải tặc cùng Siki the Golden Lion đoàn hải tặc chế trụ đoàn hải tặc. gần nhất đều từ từ có động tĩnh. Tân thế giới đoàn hải tặc cũng biến thành hung hăng ngang ngược rất nhiều. Rất nhiều quốc gia đều là bị hải tặc tập kích quấy rối. Sợ rằng phải không được bao dài thời gian, tân thế giới thì sẽ hoàn toàn đại loạn đứng lên. Những thứ này chết tiệt hải tặc. Không phẫn nộ hét lớn một tiếng. Sau đó nói, tiếp tục phái binh đi trước tân thế giới trấn áp. Tân thế giới có quá nhiều thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Nếu là để cho từ hải tặc như thế ngang ngược nói, sẽ cho thế giới chính phủ cùng chúng ta hải quân mang đến cực đại địa tổn hại. Nhất định phải ngăn chặn lại bọn họ. Sengoku cũng là vẻ mặt lo lắng nói ra. Nguyên soái, chúng ta hải quân tổng bộ ở đại hải trình. Gần nhất không chỉ là tân thế giới hải tặc dung truyền. Ngay cả đại hải trình cũng đều xuất hiện không yên manh mối. Nếu như chúng ta lúc này đem binh lực toàn bộ đặt ở tân thế giới lời nói, đại hải trình bên này sợ rằng sẽ cực kỳ khó đối phó. Vậy cứ tiếp tục trưng binh. Không lớn tiếng nói, Sengoku nói, nguyên soái, bây giờ hải quân quân chính đã cực kỳ căng thẳng. Tiếp tục động viên nói, đối với hải quân bất lợi, trừ phi mặt trên có thể phân phối rất nhiều quân khoản. Bằng không còn không nghi tiếp tục chiêu binh. Thế giới chính phủ mới là cái này cái thế giới quái vật lớn. Mà hải quân chỉ là một cái trong đó quân đội. Thế lực tuy là cực kỳ khổng lồ, nhưng quân phí cũng không phải tùy ý sử dụng, mà là phải bị thế giới chính phủ quản chế. Cho nên coi như không là hải quân nguyên soái, hắn cũng vô pháp tùy ý trưng binh. Dù sao mỗi một sĩ binh bồi dưỡng đều cần tiền tài. Chớ đừng nói chi là duy nhất tuyển nhận càng nhiều hơn hải quân sĩ binh. Không phẫn nộ quát. Chúng ta nhưng là hải quân. Nếu là không có cách nào trấn áp những cái này hải kẻ gian, lại còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Lúc này, vẫn không nói gì Akainu bỗng nhiên nói ra. Nguyên soái, để cho ta đi tân thế giới a. Không mạnh mẽ nhìn về phía Akainu. Hỏi, người muốn đi tân thế giới? Akainu kiên định nói ra. Tân thế giới mới là hải tặc nhất ngang ngược địa phương. Vì hải quân tuyệt đối chính nghĩa, chúng ta không thể để cho bọn họ tùy ý làm bậy. Ta cảm thấy con muốn tiến hành mấy lần đại quy mô trấn áp. Coi như là những cái này hải tặc cũng nhất định sẽ thu liễm một chút. Sengoku đồng ý nói. Sakazuki nói có đạo lý. Kỳ thực chúng ta hải quân tuy là nhân số không đủ, nhưng cái này cũng không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất ở chỗ cao đoan lực lượng không đủ. Hải quân phần lớn chiến lực đều ở đây đại hải trình. Cho nên nếu như đem hải quân cao đoan sức chiến đấu phóng tới tân thế giới lời nói, có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Không bế lấy con mắt tự hỏi. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, trầm giọng nói, tốt, Sakazuki, liền cho ngươi đi tân thế giới. Không chỉ là ngươi, Câu Gia, Borsalino, còn có những thứ khác hải quân trung tướng, điều tra một bộ phận cùng nhau tiến nhập tân thế giới. Cũng là thời điểm để những cái này hải tặc đập nát nhóm biết một chút về chúng ta hải quân lực lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.